pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 111 Dịch Dương. Thực xin lỗi ba, đệ nhị càng, Tần Minh Nguyệt tuy rằng đã chết, chính là thực không cam lòng. Một sợi u hồn bồi hồi ở trường học, sau đó nàng đã biết rất nhiều bí mật. Nguyên lai, cái kia kêu Dịch Dương nói đều là thật sự. Hơn nữa liền bởi vì nàng một câu vô tâm chi ngữ, làm cho sợ hãi sự tình bại lộ Tư Minh Hạo liên hợp Triển Vân Tiêu. Tiêu Triệt vận dụng trong tay tài nguyên, chẳng những hủy hoại Dịch Dương, còn thuận tiện chia cắt Dịch ra. Trên đời nào có như vậy nhiều đến trùng hợp, chính mình sự tình cùng với cha mẹ tai nạn xe cộ, đều là bọn họ ba cái một tay kế hoạch. Đơn giản là Tư Minh Hạo vừa không dám trêu giận phụ thân hắn, lại luyến tiếc chính mình ái nhân, cho nên trước hủy hoại chính mình thanh danh, lại cùng chính mình đưa ra chia tay. Đến nỗi vụ tai nạn xe cộ kia, cư nhiên chỉ là lâm thời nảy lòng tham, bởi vì Tần Chính luôn luôn đều là cường hãn bá đạo lại bênh vực người mình. Cho nên bọn họ kỳ thật là tưởng chế tạo một vụ tai nạn giao thông tới kéo dài một chút mà thôi. Đã từng lệnh người nhìn lên kiên cố không phá vỡ nổi Tần Thị, cư nhiên không thể hiểu được ngã vào một hồi tiểu nhi nữ phong hoa tuyết nguyệt thượng. Ngay cả kế hoạch trận này âm mưu Tư Minh Hạo mấy người đều là bất ngờ. Bất quá nếu hiện tại là cái dạng này cục diện, thịt đưa đến bên miệng không ăn mới là ngốc tử. Vì thế sụp đổ Tần gia tự nhiên cũng thành Tư gia một đám người chia cắt thịt mỡ. Tần Minh Nguyệt trong mắt chảy xuôi đều là huyết lệ, Tần gia kết cục cùng Dịch gia chính là như thế tương đồng. Nàng chính mình phạm sai lầm, chẳng những liên lụy cha mẹ toi mạng, còn liên lụy vô tội Dịch Dương. Tần Minh Nguyệt tâm nguyện là làm kia ba cái cầm thú không bằng nam nhân được đền ứng có trừng phạt. Bảo hộ chính mình cha mẹ, bảo hộ bị chính mình liên lụy Dịch Dương, cùng Dịch Dương nói tiếng thực xin lỗi. Nhiệm vụ cảnh tượng xem như vườn trường, trong đó còn liên lụy 5 cái tương đối nhiều ích gia tộc ân oán. Lâm Tịch lại rất thích làm như vậy nhiệm vụ, nàng là tiểu công chúa A, nhân thiết là tùy hứng kiêu căng, tùy ý trương dương, A ngạch, này 8 chữ, chẫm thực vừa lòng. Hơn nữa lần này truyền tống thời gian cũng không tồi, hôm nay khai giảng, hết thảy đều còn không có bắt đầu. Xuống lầu liền thấy Ngải Mẫn chính chỉ huy cái kia kêu tiểu lệ hầu gái cho nàng bố trí thức ăn. Một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Lâm Tịch nhìn nhìn cái bàn. Hảo gia hòa, quang món chính liền có 10 mấy loại. Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Quả thực là một bàn lẩu thập commercial trong trí nhớ. Tần gia cũng không phải như vậy. Khẳng định là bởi vì hôm nay trong nhà tiểu công chúa muốn đi trường học dừng chân. Lần đầu tiên rời đi thân ái tích ba so mama. Vô luận đại nhân hay là hài tử, giống như đều có chút khẩn trương cùng không thích ứng. Lâm Tịch đi qua đi ôm một chút Ngải Mẫn. Mụ mụ, không cần lo lắng ta a. Trường học hết thầy không phải sớm đã chuẩn bị được rồi. Người bảo bối nữ nhi ta đâu. Ngày hôm qua nghiêm khắc dựa theo mẫu hậu ngài phân phó. Ăn ngon ngủ hương, mẫu có bất luận vấn đề gì. Ngải Mẫn nhìn chính mình bảo bối nữ nhi, đã từng như vậy nho nhỏ một đoàn, ôm vào trong ngực mềm mại, một chút lớn lên, nãi thanh nãi khí kêu, mụ mụ, nữ nhi, hiện tại muốn chính mình một cái đi cái kia gặp quỷ trường học dừng chân đi. Hốc mắt một ướt, nước mắt liền chảy xuống dưới, đều là ngươi ba ba một hai phải ngươi đi cái kia phá trường học. Không được, ta hiện tại đi tìm hắn. Cái gì phong bế thức quý tộc trường học, ta không đi, dựa vào cái gì nhất định phải dừng chân. Một tháng mới có 2 ngày giả trở về, ta không yên tâm, biên nói biên lau nước mắt, muốn hướng trên lầu đi. Lâm Tịch một phen giữ chặt Ngải Mẫn, mụ mụ, bà ngoại cùng ta nói a, không té nhào chim chóc, vĩnh viễn học không được bay lượn, ta là Tần Gia Minh Nguyệt, nhất định phải cao treo ở bầu trời. Chẳng lẽ ngươi muốn ta giống cái gà rừng giống nhau sẽ chỉ ở trên mặt đất chạy vội? Năm đó ngươi cùng ba ba đi lưu học chạy trốn xa hơn. Bà ngoại, bút thù các www.bouqeuze.xyz. nhưng định không phải giống ngươi như vậy. Còn khóc cái mũi, đợi lát nữa ta nói cho ba ba đi. Không cần nói cho, ta đã thấy Tần Chính từ trên lầu chậm rãi mà xuống. Trên mặt tuy rằng mang theo cười, đôi mắt lại đau lòng nhìn Ngải Mẫn. Mẫn Mẫn, Minh Nguyệt năm nay đều 16 tuổi lạp, tương lai cái này gia tổng muốn giao cho nàng. Nhiều cùng người ở chung, nhiều trải qua một chút sự tình, đối nàng hữu ích vô hại. Chúng ta càng ngày càng lão, tổng không thể thủ Minh Nguyệt cả đời không phải. Hai vợ chồng đều có chút trầm trọng, thế giới này chính là như vậy. Nhìn nữ dẫm lên cha mẹ bả vai, chờ đến con cái trưởng thành rốt cuộc có thể gánh nặng chính mình thời điểm. Quay đầu lại phát hiện cha mẹ không biết khi nào đã bị nhi nữ dẫm cong eo. Lâm Tịch Khanh khách cười khẽ, đánh vỡ một thất thương cảm. Lão ba, ngươi nhưng đừng nói bậy, nhà ta hoàng hậu nương nương nhưng càng ngày càng tuổi trẻ đâu. Ta hiện tại đều không khóc cái mũi, ta xem nàng a, lướt qua càng tuổi trẻ, lập tức liền so với ta còn nhỏ. Ngải Mẫn bị Lâm Tịch như vậy vừa nói, cũng có chút xuống đài không được, làm bộ dục đánh. Lâm Tịch cơ linh chạy đến Tần Chính phía sau, làm bộ thực sợ hãi. Mẫu hậu tha mạng a, Hải Nhi cũng không dám nữa lạp. Nhưng ngươi vốn dĩ liền tuổi trẻ, chẳng lẽ liền nói thật đều không được? Bị Lâm Tịch này cắm xuống khoa pha trò, trong phòng áp lực không khí diệt hết, hai vợ chồng lại từng người dặn dò một đống sự tình. Sau đó dựa theo trường học yêu cầu, chỉ làm trong nhà tài xế thặng hai tử đi học. Trường học làm như vậy, tỉnh ra trường cái này cũng cha, cái kia cũng không yên tâm mơ siêu Lâm Tịch nhưng thật ra thực thích Thịnh Duệ này sở học giáo. Sở hữu học sinh trừ bỏ sách giáo khoa cơ hồ đều là tay không đi học. Ký túc xá là đơn nhân gian, có chuyên môn nhân viên công tác phụ trách quét thước vệ sinh. Nhà ăn thức ăn tự nhiên là đỉnh cấp, hỏa thực phí sớm đã cùng học phí tính ở bên nhau thu. Ở trong trường học mặt thời gian, bọn học sinh chính là học tập, phong phú chính mình, sau khi học xong thời gian có thể ở trường học làm một ít xã đoàn. Hoạt động linh tinh, nhưng là không tới cuối tháng không cho phép ra giáo, cho nên trên cơ bản liền tiền đều dùng không đến, lớp là đã sớm phân tốt, Lâm Tịch cũng không có giống trong cốt truyện như vậy cơ hồ bị muộn rồi mới tiến phòng học. Tuy rằng đây là Tần gia tiểu công chúa tác phong trước sau như một, cho nên cũng liền không có gặp được bóp thời gian chờ ở bên ngoài cùng nàng tương ngộ Tư Minh Hảo. Toàn bộ buổi sáng đều là lộn xộn. Lão sư giới thiệu, đồng học làm giới thiệu, theo thường lệ một loạt trình tự đi xuống tới cũng đã tới rồi giữa trưa. Đi nhà ăn trên đường, Lâm Tịch cuối cùng bị có bị mà đến Tư Minh Hạo cấp ngăn chặn. Cùng cốt truyện giống nhau, tuấn soái đĩnh bạt nam nhân, châu ngọc chạm vào nhau dễ nghe thanh âm, ngươi nhất định là Tần Minh Nguyệt, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta kêu Tư Minh Hạo, Lâm Tịch nhưng thật ra như cốt truyện giống nhau ăn mặc trương dương thạch lựu. Hồng váy liền áo, cắt may khéo léo, vạt áo nhanh nhẹn, giống như một thốc nhảy lên ngọn lửa. Tuấn nam mỹ nữ một tương phùng, khiến cho tao lãng vô số. Thực mau đưa tới không ít người vây xem mơ siêu Lâm Tịch ở Tư Minh Hạo trong ánh mắt thấy được thật. Sâu kinh diễm, mặt vô biểu tình cất bước mà đi. Bên người nữ sinh là nhận được Tần gia tiểu công chúa. Mang theo điểm lấy lòng nói. Minh Nguyệt, nhân gia đang nói với ngươi đâu, đúng vậy. Ta nghe thấy được Lâm Tịch gật đầu. Nhưng này liền xong rồi. Kia chính là chưa từng nhập giáo trước nghe này Minh giáo thảo đại nhân Tư Minh Hạo a. Tư Minh Hạo văn nhã có lễ đuổi kịp tới hai bước. Thực xin lỗi, ta là quấy rầy đến ngươi sao? Nguyên lai còn biết quấy rầy đến ta, cho nên thỉnh lan, không tiễn, Lâm Tịch hồi lấy đồng dạng mỉm cười, gật đầu, yêu nhã xoay người, ăn cơm hoàng đế đại, bổn cung dùng bữa thời điểm ghét nhất A Miêu A Cầu tới quấy rầy. Hết chương.